Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư, dù tự ti, vẫn không kìm được niềm vui sướng. Cô đỏ mặt khi nghĩ rằng người đàn ông hoàn mỹ như Hoắc Diên Xuyên sẽ trở thành chồng mình. Nhưng vì Hoắc Diên Xuyên phải nhanh chóng quay lại quân đội thực hiện nhiệm vụ, nên lễ kết hôn được tổ chức đơn giản. Sau khi hoàn tất thủ tục, Khương Ngư một mình lên đường đến quân đội Tây Bắc, nơi Hoắc Diên Xuyên đóng quân. Niềm háo hức của cô dần tan biến khi đến nơi. Không những không được chào đón, cô còn nhận ra rằng mình trở thành đối tượng bị xa lánh. Ký ức về ngày cưới vẫn còn in đậm trong tâm trí Khương Ngư. Cô từng nghe người trong thôn nói, vợ chồng thì phải ngủ chung một giường. Nhưng đêm tân hôn, khi cô ngại ngùng định cởi áo giúp Hoắc Diên Xuyên, anh lạnh lùng đẩy cô ra. Sau đó, anh tìm một chiếc giường nhỏ, trải tạm cái áo rồi nằm ngủ. Kể từ đó, chỉ cần hai người chung phòng, Hoắc Diên Xuyên đều nằm trên chiếc giường nhỏ, bất kể nó chật chội đến mức nào. Nhớ lại, Khương Ngư không khỏi cười khổ. Với vóc dáng cao hơn 1m8 của anh, việc co ro trên chiếc giường nhỏ thật sự là cực hình. Sự khác biệt về xuất thân và môi trường khiến Khương Ngư không hòa nhập được. Mặc dù từng ở nhà họ Hoắc tại kinh thị một thời gian, nhưng cách nói chuyện của cô vẫn mang nặng giọng quê mùa. Trong quân đội, mọi người đều biết Hoắc Diên Xuyên không thích cô, nên thái độ của họ đối với cô cũng chẳng mấy tốt đẹp. Thời gian trôi qua, hôn nhân của họ vẫn chẳng cải thiện. Họ không có con, và điều này khiến Tống Phương càng thêm ghét bỏ Khương Ngư. Cô đúng là vô dụng, đến trứng cũng không đẻ được. Con trai tôi khổ thật, lấy phải người như cô. Tống Phương thường tranh thủ những lúc Hoắc Diên Xuyên vắng mặt để buông lời chê bai. Ngay cả ông cụ Hoắc, người từng bảo vệ Khương Ngư, cũng không biết nói gì. Dù sao, đối với ông, Hoắc Diên Xuyên mới là cháu ruột, còn việc nối dõi tông đường là trách nhiệm hàng đầu. Tống Phương thậm chí còn đưa cho Khương Ngư mấy bài thuốc bí truyền, hy vọng cô sớm mang thai. Nhưng điều mà không ai biết là, sau 7-8 năm hôn nhân, Khương Ngư vẫn là một cô gái trong trắng. Làm sao cô có thể sinh con khi Hoắc Diên Xuyên chưa từng chạm vào mình? Mọi chuyện chỉ thay đổi vào một đêm. Trước khi Hoắc Diên Xuyên lên đường làm nhiệm vụ, anh đã uống không ít rượu cùng đồng đội. Đêm đó, lần đầu tiên họ ngủ chung, khác hẳn sự lạnh lùng thường ngày. Trên giường, Hoắc Diên Xuyên như một con dã thú không biết mệt mỏi. Thể lực của anh khiến Khương Ngư kinh ngạc và bối rối. Sáng hôm sau, khi Khương Ngư tỉnh dậy, Hoắc Diên Xuyên đã rời đi. Cô không bất ngờ, vì chuyện này đã trở thành thói quen. Cuộc sống vẫn trôi qua bình thường cho đến vài tháng sau, khi cô bất ngờ ngất xỉu trên đường và được đưa đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ thông báo cô đã mang thai. Cách chương.